Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, Doflamingo. Lại là ta nhượng bộ. P.S. Bắp 40NP của huynh nha 96. L. Iota L. ADZ. B. T. T. Ử Râu Hà M. Iter H. Iter. Than Long Bát. Bây giờ cung cấp. Khiết Trương đã tặng tổng 20C lúc này ở Great Prison Impel Down bên trong. Bắc ghi ra hỏa này còn không biết Gromas cái này, hảo huynh đệ, đã phái người tới cứu hắn. Bắc ghi lúc này đang tại mưu tính lấy muôn thế nào vượt mục đâu. Hắn sẽ có ý nghĩ này ngược lại cũng không phải hắn tự đại, mà là bởi vì hắn bị giam giữ tại Great Prison Impel Down thời điểm. Nơi này những ngục tốt phạm vào một sai lầm, lấy ra một chút sơ sẩy. Bắc ghi bản thân danh khí liền không lớn, 15 triệu berry treo giải thưởng, thả trên biển cả ngay cả cái bọt nước đều nện không ra. Giống hắn loại này nhỏ hải tặc bị bắt, những cái kia hải quân các đại lão là không thể nào biết đến. Dù sao các đại lão chỗ chú ý làm sao cũng phải là những cái kia làm có đại sự xảy ra kiện. Lại hoặc là tiền truy nã quá 100 triệu hải tặc, nếu là suốt ngày nhìn bọn hắn chằm chằm những này, tiểu lâu la. Không được tất cả đều mệt chết. Hết lần này tới lần khác bác ghi ra hỏa này coi như tiến nhập Grand Line nửa trước đoạn cũng rất điệu thấp, cả ngày ngoại trừ tìm bảo tàng cũng không làm một chút sẽ để người chú ý sự tình. Bởi vậy hắn cứ như vậy, điệu thấp, bị bắt. Tiểu nhân vật nhóm là không nhận ra Bắc Ghi. Nếu để cho Gap, Sengoku những này người biết Bắc Ghi bị bắt tin tức lời nói, khẳng định sẽ nhận ra hắn. Đồng thời coi trọng, dù sao nói thế nào Bắc Ghi ra hỏa này cũng là Roger băng hải tặc thành viên. Là nhân vật trong truyền thuyết. À, cứ như vậy, điệu thấp, tiểu nhân vật Bắc Ghi được đưa đến Great Prison Impel Down về sau. Cũng không có bị người để ý, trực tiếp liền ném vào giam lại, mà hắn cái kia trái ác quỷ năng lực giả thân phận vậy mà đều không có bại lộ. Cho tới năng lực của hắn tại cái này Great Prison Impel Down tầng thứ nhất, Crimson Hell, bên trong như cá gặp nước, những cái kia sẽ cắt chém tù phạm lưỡi dao đối với hắn mà nói không có chút nào tổn thương. Bởi vậy bác ghi ra hỏa này cũng muốn thừa dịp loại cơ hội này. Lén lút chuồn đi, một lần nữa lấy được tự do. Đương nhiên, coi như thế, bác ghi cũng còn không có nghĩ đến cái gì quá tốt kế hoạch. Lúc này còn đang chuẩn bị giai đoạn đâu, lại không xách bác ghi ra hỏa này muốn làm sao giày vò. Tại quần đảo Sabaody bên trên, Gromas đưa mắt nhìn Hody John mang theo Hawkback cùng Luffy rời khỏi nơi này. Đi đến cái kia, Underwater Prison, về sau. Gromas cũng là hoạt động một chút bờ vai của mình. Đối bên người Monet cùng Robin nói ra. Hết thảy cứ dựa theo kế hoạch làm việc. Tất cả hành động đều có thể bắt đầu. Ta cái này muốn đi trước Marizoa hưởng ứng một hạ chính phủ thế giới chiêu mộ. Lại không đi. Bọn hắn đoán chừng đến lượt gấp. Robin cùng Monet cùng một chỗ gật gật đầu nói. Giao cho chúng ta đi. Thuyền trưởng, Kiệt ha ha ha ha ha. Các ngươi làm việc, ta vẫn là rất yên tâm. Như vậy ta liền đi. Gromas cười lớn nói. Sau khi nói xong thổi cái huýt sáo. Trên bong thuyền nằm sấp ngủ ngon Wai Fang rất nhanh liền đứng dậy. Run lên trên người mình cái kia xương lông bờm màu trắng. Nện bước yêu nhã bộ pháp đi tới Gromas bên người. Gromas một cái xoay người cưỡi lên Wai Fang. Sau đó khoát khoát tay nói ra. Vậy liền tạm thời sau khi từ biệt. Sau khi nói xong, Wai Fang tăng tốc độ từ bong thuyền nhảy xuống. Vững vững vàng vàng rơi vào trên mặt biển. Tại bọt nước đóa đóa trên mặt biển dẫm ra băng xương đông kết dấu chân. Mà liền tại Wai Fang chuẩn bị tăng tốc độ rời đi nơi này thời điểm, Monet cùng Robin lại đều không hẹn mà cùng mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, chiến tranh, mời hành sự cẩn thận. Gromas đầu cũng sẽ không đối hai người bọn họ vẫy tay nói ra. Yên tâm đi, lão tử nhưng là Hansacrim. Nhìn xem Gromas thân ảnh trên mặt biển dần dần từng bước đi đến về sau. Robin cùng Monet cũng bắt đầu tương quan hành động. Tại phía xa Grand Line nửa trước đoạn trung đoạn Water Seven bên trên cũng vang lên làm cho người quen tai quảng bá thông báo. Mời toàn thể Water Seven dân chúng chú ý. Kế hoạch vào hôm nay khởi động biển Enzo hành trình hoạt động sẽ cùng 3 giờ sau chính thức mở ra. Đến lúc đó Water Seven sẽ tiến hành lên không? Xin tất cả dân chúng dựa theo diễn luyện chỉ thị bắt đầu phối hợp thị chính nhân viên cùng nhân viên tương quan làm việc. Không sai, Gromas muốn dẫn Water Seven đi. Sớm có lẽ là trước đó, liền đã vì thế tuyên truyền qua một đợt Water Seven muốn đi vào biển Enzo du lịch một cái phúc lợi. Hoạt động, lúc kia biển cả còn gió êm sóng lặng, ấy kính không có bị bắt đâu. Hải quân chiến chuẩn bị trước vừa mới bắt đầu. Ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này Water Seven phi không hành trình là cái cớ. Là Gromas dùng để tiến vào thế giới mới che lấp. Hiện nay tại cái này mấu chốt đốt, Water Seven bắt đầu hành động. Mặc dù có người chú ý, nhưng là đại đa số người vẫn là coi là cái này vẻn vẹn một cái đã sớm dự định tốt lắm hành trình mà. Thôi. Một phần nhỏ người thì cảm thấy có lẽ đây là Frostwarp băng hải tặc tại tị nạn. Vạn nhất nếu là đánh bại, bọn hắn Water Seven ở trên trời cũng sẽ không tao ngộ cái vấn đề lớn gì. Mà cực ít một bộ phận người tựa hồ đã nhận ra cái gì không đúng. Nhưng là giờ phút này đã tên đã trên dây. Đồng thời chân chính sự kiện lớn thế nhưng là tại hải quân bản bộ Marineford. Tất cả mọi người nín thở chờ lấy chiến tranh đâu. Cũng không có cách nào đi nhiều điều tra cái gì. Cùng lúc đó, Gaia đảo cùng Xuân Chi Nữ Vương đảo những này trọng yếu hòn đảo cũng bắt đầu tăng cường phòng. Bị đại lượng Frostwarp băng hải tặc dưới cờ chiến đấu viên bắt đầu tiến vào những hòn đảo này. Xây dựng nổi thành kiến chế, quân đội. Mặc dù hiện nay bọn hắn hai cái này hòn đảo còn không có an bài tốt muốn làm sao tiến vào thế giới mới, lại rơi ở nơi nào, nhưng là đã trải qua sơ bộ khẳng định muốn ở phía sau tiến hành rời đi. Dù sao cái này Grand Line nửa trước đoạn là không thể ở lại. Thánh địa Marizoa, khoảng cách quần đảo Sabaudi đó là tương đương tới gần, cưỡi Wai Fang cái này đi đứng lanh lợi ra hỏa. Gromas cõng mình chiến phủ không có qua khi nào liền đi tới Red Line dưới chân bến cảng. Tại một đám quan viên dẫn đầu dưới, rất nhanh liền tiến vào Okashichibukai nhóm căn cứ. Lúc này toàn bộ Okashichibukai ngoại trừ hắn cùng Bower Hancock còn có Bartholomew Kuma không có. Đến bên ngoài, những người còn lại tựa hồ cũng đã chờ ở chỗ này. Gromas biết Hancock hẳn là không bao lâu liền có thể tới, nhưng là Bartholomew Kuma, coi như tới, cũng không còn là hắn. Đi vào cái kia tiệc rượu trận bên trong, Gromas cái thứ nhất nhìn thấy liền là trên đầu còn quấn băng gạc Gekko Moria. Sau đó hắn liền theo phá lên cười, kiệt ha ha ha ha ha ha, Moria, người cái tên này tai nạn xấu hổ ta thế nhưng là đều nghe nói a. Còn nhớ rõ hai chúng ta đã từng nói lời nói sao? Gromas cười lớn nói, mà Gekko Moria lại có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Gromas. Sau đó mở miệng nói ra, nên nhớ kỹ sự tình, ta là sẽ không quên, chỉ bất quá ta còn không có làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý. Kiệt ha ha ha ha, ngươi nhớ kỹ là được, cũng không phải cái gì quá mau sự tình. Nhiều năm như vậy đều đến đây, đợi thêm ngươi một đoạn thời gian cũng không sao. Gromas cười cười mở miệng nói ra, không thèm để ý chút nào những chi tiết này. Moria cũng chỉ là gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cùng lần trước thảo phạt Golden Lion Siki lúc gặp nhau so sánh, lần này hắn tựa hồ cũng có một chút biến hóa, cái kia trầm ổn khí thế lại trở về. có lẽ lần thất bại này tăng thêm đã từng cùng Gromas đổ ước. Để hắn cũng bắt đầu suy nghĩ từ bản thân, sa đọa, cùng tương lai. Gromas vừa mới cùng Moria nói xong, còn chưa kịp nhìn xem cái kia mới tới tiểu lão đệ tích đâu. Doflamingo ra hỏa này liền một tay đem hắn túm tới, kéo đến Mihawk bên người. Cau mày nói ra, ngươi cùng Moria quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Chuyện xảy ra khi nào? Ngươi lại phải hắn thay ngươi làm cái gì? Gromas có chút kỳ quái mở miệng nói ra. Thế nào? Rất sớm chuyện lúc trước. Chỉ bất quá chúng ta ai đều không có lẫn nhau nhắc qua thôi. Có vấn đề gì không? Ngươi cùng Moria có thù sao? Không nên a. Gia hỏa này tại ma quỷ tam giác trong vùng biển khi tử trạch làm nhiều năm như vậy. Ngoại trừ cùng Kaido cái kia hỗn đản có huyết cừu bên ngoài. Không nghe nói hắn cùng với không qua được a. Doflamingo nhướng mày, sau đó mở miệng nói ra. Thù hận ngược lại là không có. Bất quá ta hôm qua vừa mới tiếp cái, sinh ý. Cùng hắn có quan hệ. Gromas nghe xong hắn thiếu chủ đại nhân câu nói này, liền đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Moria gia hỏa này bị chính phủ thế giới chê. Cho nên thuê Doflamingo xuất thủ xử lý hắn. Cho Okashichibukai đằng cái vị trí đi ra. Thuận tiện cũng có thể để hắn chết, thể diện một điểm. Dù sao cũng là chết tại chính nghĩa trong chiến tranh mà. Bất quá Gromas biết thì biết, nhưng là vẫn phải làm bộ không biết nha. Bởi vậy hắn biểu hiện rất nghi ngờ bộ dáng. Mở miệng hỏi, cái gì sinh ý? Moria lại trêu chọc đến người nào? Là hắn trình độ của chính mình theo không kịp Okashichibukai tiêu chuẩn. Lại thêm cái này Maxan Detic xuất hiện, để chính phủ thế giới cảm thấy Okashichibukai nếu như có thể thường đổi một cái. Có lẽ là có thể có được càng nhiều lợi ích. Ngươi minh bạch ý tứ của ta à? Doflamingo nhẹ giọng mở miệng nói ra. Gromas khi nghe thấy lời nói này về sau, hắn cái thứ nhất nghĩ tới cũng không phải cái gì Okashichibukai đổi ai vấn đề, mà là đã nhìn ra chính phủ thế giới là thật không có ý định tiếp tục thật tốt kinh doanh Okashichibukai. Cái này trạng thái là chuẩn bị lại cuối cùng kiếm bộn liền đi à. Mặt ngoài nhìn, Okashichibukai thường xuyên đổi một cái. Tựa hồ giống như sẽ cho chính phủ thế giới mang đến càng nhiều lợi ích. Tựa như cái này Maxan Detic, lại như nguyên bản cái kia Chafangalo. Một cái dùng A trao đổi vị trí này. Một cái dùng đại lượng hải tặc trái tim trao đổi vị trí này. Cho chính phủ thế giới đều mang đến chỗ tốt, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Okashichibukai là cái gì tổ chức? Nó mục đích thế nhưng là chính phủ thế giới cầm để duy trì biển cả ổn định. Nếu là thường xuyên hơi một tí biến thành người khác, cái kia còn ổn định cái lông gà, tự thân đều không đủ ổn định còn ổn định biển cả. Đây đã là cái đầu mối, chẳng qua trước mắt. Có thể nhìn ra điểm này cũng chỉ có Gromas cái này đã gặp qua tương lai người mà thôi. Bất quá những chuyện này cùng hắn Gromas đại gia quan hệ đã không lớn. Tả hữu hắn đánh xong trận chiến tranh này liền nên thay hình đổi dạng. Một lần nữa làm tặc, người Okashichibukai sống hay chết cũng không phải hắn nên quan tâm sự tình. Bởi vậy Gromas cười một cái nói cách khác. Ngươi nhận được sinh ý là tại thời cơ thích hợp xử lý Gekko Moria. Cho chính phủ thế giới bên kia đưa ra cái vị trí đến. Phu phu phu, cái gì thời cơ thích hợp? Ngươi còn dùng nói như thế uyển chuyển sao? Ba người chúng ta đều là người một nhà. Ta liền nói rõ đi. Cái này sinh ý là muốn ta tại trong lúc chiến tranh xử lý Moria. Nguyên bản ta là không có cái gì mâu thuẫn. Bất quá bây giờ xem ra ngươi thật giống như cùng hắn có quan hệ gì. Ở trong đó lợi ích lớn không lớn. Không lớn ta liền không cho ngươi lưu mặt mũi. Dù sao ta bên này cũng là có chút điểm lợi ích mà. Doflamingo khóe miệng một phát. Nở nụ cười nói ra. Mi Hop cũng là nở nụ cười nói ra. Ta cũng rất tò mò đâu. Cho nên ngươi liền thẳng thắn điểm nói đi. Tương đối một cái, các ngươi hai cái lợi ích của người nào càng nhiều một cái. Ít liền để bước, rất đơn giản sự tình mà. Gromas nghĩ nghĩ cũng không có giấu giếm cái gì. Dù sao vấn đề này qua không được bao lâu liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Cũng không gạt được, thế là hắn trực tiếp mở miệng nói ra. Ta cái này lợi ích vẫn là thật lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Không được bao lâu, Gecko Moria liền sẽ gia nhập vào chúng ta Frostwarp băng hải tặc bên trong. Trở thành ta bộ hạ. Đồ Flamingo cùng Mihawk nghe vậy đều là sững sờ. Cái này mẹ nó thứ quỷ gì? Nguyên bản Đồ Flamingo còn nghĩ đến hắn cùng Moria có phải hay không có cái gì hợp tác hoặc là sinh. Ý cái gì đâu? Không nghĩ tới Gromas thẳng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN